Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1249, đáng sợ khởi nguyên. Thái cổ thần thánh cực hạn, nửa bước siêu thoát thái cổ thần thánh. Triệu Mục trong lòng ngầm tối tăm suy nghĩ, loại cấp bậc này tài nguyên, có thể sản xuất địa phương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thái cổ hư không, khởi nguyên hư không chỗ sâu nhất nhất định là có. Số liệu vũ trụ, cô Phi nắm giữ khởi nguyên kim loại căn nguyên. Trong tay khẳng định cũng có loại tầng thứ này bảo vật. Người sau liền không cần suy nghĩ. Hắn đã theo cô Phi trở mặt cướp đi khởi nguyên chip. Đối với cô Phi mà nói, hắn hẳn là đứng sau khởi nguyên phải giết đối tượng. Cho nên chỉ có thể tìm phong hoang cổ ý chí. Vấn đề là phong hoang cổ ý chí tuyệt đối sẽ không đem loại cấp bậc này tài nguyên tư địch. Cho nên cái này thì rất nhức đầu. Triệu Mục khổ tư hồi lâu cũng không tìm được biện pháp giải quyết. Nhức đầu hơn, hắn vậy bội phục khởi nguyên. Đi qua nghiêm túc suy tính, hắn đối với bao phủ thái cổ hư không hình cầu hệ thống có một ít suy đoán. Đó là theo khởi nguyên chip như nhau vượt qua thái cổ thần thánh bảo vật. Hắn thậm chí có điểm hoài nghi năm đó khởi nguyên có phải hay không đã sớm biết cô Phi tồn tại. Rơi vào cuối cùng bị phong ấn kết cục hoàn toàn là cố ý làm. Mục đích chính là tạo ra vượt qua thái cổ thánh vật hình cầu hệ thống. Hắn sẽ nghĩ như vậy, chủ yếu là bởi vì là một cái nguyên nhân. Thái cổ hư không bản chất là tin tức số liệu tạo thành. Một điểm này biến dạng bên trong tầng hư không là có thể thấy thế giới bộ mặt thật. Nhưng mà bên trong tầng hư không bên trong thực tế hư không. Nhưng lại là xây dựng ở đâu tầng hư không bên trong. Hoàn toàn không phân biệt được là giả tưởng số liệu thế giới vẫn là thế giới hiện thật thái cổ hư. Không, trừ thái cổ thần thánh biết thế giới bộ mặt thật. Thái cổ thần thánh dưới căn bản cũng không biết thế giới chân tướng. Bình thường thế giới cấu tạo cũng sẽ chế tạo hơn tầng hư không. Như vậy cũng tốt so thánh đế chư thiên vạn giới. Bề mặt hư không vận may vạn vật cung cấp các tộc sinh tồn. Bên trong tầng hư không lại có từng tầng một. Căn cứ tu vi không cùng có thể tiếp xúc tới không cùng tầng thứ bên trong tầng hư không tạo thành. Không cùng duy độ. Như vậy thì coi như là thần thoại dưới sinh mạng thể cũng có thể ở thấp tầng duy độ nắm giữ thời. Không lực lượng, nhìn lại thái cổ hư không. Không gian chỉ có thái cổ thần thánh có thể nắm trong tay. Thời gian liền liền thái cổ thần thánh cũng chưa chắc có thể nắm giữ. Từ trên căn bản mà nói, giao phó cho thái cổ thần thánh thời không quyền năng khó khăn không? Không hề mệt khó khăn. Bởi vì toàn bộ thái cổ hư khống chế bản chất chính là giả tưởng tin tức số liệu. Nếu như buông ra quyền hạn, như vậy tùy ý thay đổi toàn bộ thái cổ hư không thời gian tuyến đều không phải là việc khó. Nhưng là thái cổ hư không chính là cầm giữ thời gian và không gian lực lượng. Khởi nguyên tại sao dự tính thái cổ hư không là cái này loại hệ thống? Chính là vì chế tạo vượt qua thái cổ thánh vật bảo vật. Nếu như hắn không có phân tích sai lầm, cái đó hình cầu hệ thống chí ít có vượt qua thái cổ thần thánh hư thật lực lượng. Còn có thái cổ thần thánh cực hạn thời không lực lượng. Chế tạo bảo vật này ấm giường chính là thái cổ hư không? Khởi nguyên chỉ là chế tạo một cái bảo vật hạt giống. Sau đó chế tạo 1 mét khối thể phong ấn thế giới căn nguyên. Cuối cùng đem hạt giống tầng bên trong cắm rễ thế giới căn nguyên. Tầng ngoài cắm rễ số liệu vũ trụ, mượn thái cổ hư không và số liệu vũ trụ lực lượng chung nhau để cho cái này hạt giống mọc rễ nảy mầm. Một điểm cuối cùng một giọt thai nghén hơn ngàn tỷ năm mới cuối cùng thành hình. Có lẽ còn không bằng thời kỳ toàn thịnh khởi nguyên chip. Nhưng là vậy tuyệt đối sẽ không kém rất nhiều. Cô Phi sẽ sợ hãi. Chắc là ý thức được hắn bị khởi nguyên cho đùa bỡn. Hắn lấy vì mình dùng số liệu vũ trụ phong ấn khởi nguyên hóa là mặt trời. Nhưng không biết số liệu vũ trụ tất cả tác dụng ở khởi nguyên trên người phong ấn lực. đều bị khởi nguyên đấu chuyển tinh di dùng để thành tựu thai nghén bảo vật dưỡng phân. Khởi nguyên căn bản là tự nguyện bị cô Phi phong ấn. Bởi vì khởi nguyên rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không thể nào là cô Phi và phong hoang cổ ý chí liên thủ đối thủ. Thậm chí đơn độc một cái, hắn có thể thắng nhưng là vậy không giết chết, ép làm không tốt chơi với nhau hoàn. Cho nên khởi nguyên lựa chọn dùng phong ấn hơn ngàn tỷ năm làm giá. Cuối cùng chế tạo ra vượt qua thái cổ thánh vật bảo vật. Đến lúc đó coi như cô Phi và phong hoang cổ ý chí liên thủ cũng chưa chắc là khởi nguyên đối thủ. Không thể không nói khởi nguyên người này thật rất đáng sợ. Nhưng là khởi nguyên cũng không phải không gì không thể. Hắn vậy có không có nghĩ tới địa phương. Đó chính là phong hoang cổ ý chí lại tỉnh hồn lại. Nếu như bây giờ phong hoang cổ ý chí theo cô Phi liên thủ, khởi nguyên chưa chắc là có thể ăn chắc bọn họ. Càng không cần phải nói còn có hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không nhìn cô Phi và thái cổ ý chí chết ở khởi nguyên trong tay. Triệu Mục trầm tư hồi lâu, cuối cùng không biết làm sao vẫn lắc đầu một cái. Vật liệu thích hợp, thật ra thì hắn đã sớm biết như nhau. Đó chính là phong ấn giam cầm thái cổ hư không thế giới bổn nguyên màu đen hình lập phương. Vật này mặc dù đủ không được siêu thoát thái cổ thánh vật, nhưng là nửa bước siêu thoát tuyệt đối không phải vấn đề. Nếu không cũng không thể giam cầm thái cổ hư không thế giới căn nguyên. Đồ là đồ tốt, hơn nữa sẽ ở đó bày. Hắn nếu như có thể lấy đi, thái cổ ý chí còn biết chủ động hỗ trợ. Bởi vì thái cổ ý chí mặc dù lấy lại thế giới bổn nguyên nắm quyền trong tay, nhưng là thế giới căn nguyên cũng không có thoát khỏi hình lập phương giam cầm. Vậy cái mét khối thể đối với thái cổ ý chí mà nói cũng là như nghẹt ở cổ họng. Vấn đề là, làm sao mới có thể lấy đi? Hắn năm đó có thể vào, đầu tiên là mượn thánh đế đột phá màu đen hình lập phương chủ động mở cửa. Thứ nhì là tự thân biến thành thánh đế man thiên quá hải. Sau đó còn có thái cổ ý chí âm thầm áp chế hình lập phương. Cuối cùng còn bởi vì hắn kiếp trước có một phần tư là khởi nguyên chân linh biến thành. Nguyên nhân chính là làm cái này, hắn mới có thể sống trước ở hình lập phương lên biến dạng một cái khe hở chui vào. Nếu không có những thứ này điều kiện, đổi một người dám xông vào tuyệt đối là tự tìm cái chết. Huống chi có biện pháp giải quyết hình lập phương, vậy cũng không có nghĩa là có thể trực tiếp xông ngang đánh thẳng đi lên cứng lại. Đừng quên 3000 hư không căn cứ chiến tranh chỉ có hơn 300 cái bị thái cổ ý chí giao phó cho chân linh cướp đi quyền khống chế, còn có hơn 2,600 cái căn cứ chiến tranh trước mắt núp ở khởi nguyên hư không. Đây là khởi nguyên lưu lại đặc biệt nhằm vào thái cổ ý chí hậu thủ. Những thứ này hư không căn cứ chiến tranh, bọn họ nguồn năng lượng là kia, không phải là khởi nguyên hư không. Trực tiếp ở khởi nguyên hư không hấp thu năng lượng vậy mấy phút bị phong hoang cổ ý chí phát hiện. Vậy cũng chỉ có một loại có thể. Hình lập phương giam cầm thế giới căn nguyên. Thế giới căn nguyên giống như mặt trời như nhau đem thủy nguyên lực phúc bắn ra. Ý vị này thủy nguyên lực rời đi hình lập phương tán lạc ở khởi nguyên hư không trong quá trình. Đầu tiên thủy nguyên lực cũng rất có thể bị hình lập phương đoạn lưu một phần chia. Những thứ này đoạn lưu năng lượng không là dùng để luyện chế hình cầu hệ thống, chính là dùng để cung cấp hư không căn cứ chiến tranh. Nếu như muốn động hình lập phương, tất cả hư không căn cứ chiến tranh đều có thể bị kích hoạt. Lại qua mấy ngày, Triệu Mục chân thực không tìm được những biện pháp khác, hắn chỉ có thể lựa chọn đi đụng vừa đụng hình lập phương. Bất quá tốt nhất kéo lên phong hoang cổ ý chí, rời đi thủy nguyên thánh giới. Triệu Mục thông qua bên trong tầng hư không không ngừng truyền tống đi khởi nguyên hư không. Nửa đường hắn vậy nhìn xem tạo hóa hư không hải. Tạo hóa hư không hải vô số hư không thiên ma đã bị chém tận giết tuyệt. Xem ra phong hoang cổ ý chí động tác không phải giống vậy mau. Xuyên qua tạo hóa hư không hải đến gần khởi nguyên hư không, 9 đại thái cổ long kình và hư không thiên thần bảo vệ kết giới đã biến mất. Tiếp tục đi sâu vào khởi nguyên hư không, xa xa cảm giác được kịch liệt năng lượng ba động, đến gần một ít, Triệu Mục thấy bị hơn 1,000 trí khôn hư không thiên ma vây quanh, hơn 200 thái cổ thần thánh. Vòng vây bên ngoài có từng cái lột xác hư không thiên ma thần. Mỗi một cái hư không thiên ma thần cũng có thái cổ thần thánh lên chức, trở lên lực lượng đáng sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cuong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,